Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, tính xấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Johnny, điện thoại di động 1. Vang lên sau đó, Johnny đi nhanh lên đến phòng khách xó xỉnh đi tiếp điện thoại. Vào giờ phút này, chỉ có Dương Thiên Long cùng Elena hai người khoảng cách gần đây. Từ London bay tới, Dương Thiên Long nhìn Elena cười hỏi, tha thứ cho ngươi gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cùng tỷ tỷ là ở London tách ra. Nàng vậy rời đi London. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói. Elena gật đầu một cái. Nàng lại đi sao Sudan. Tên cô nhi kia viện. Không nghi ngờ chút nào, Rosalia đi sau Sudan khẳng định chính là đi tên cô nhi kia viện. Đúng vậy, nơi đó gần đây lại có một ít mất đi phụ mẫu đứa nhỏ cần vào ở cô nhi viện. Nhưng là cô nhi viện bây giờ đã là đầy ắp cả người. Nàng được đã qua cân đối những chuyện kia. Phỏng đoán lần này độ khó không nhỏ. Elena lúc nói lời này, biểu tình trên mặt đều có chút cực kỳ không tự nhiên lại. Bên trong lòng nàng tựa hồ vậy đang một mực quan tâm Rosalia ở sao Sudan bên kia độ tiến triển. Công việc, cần mở rộng diện tích sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, nhưng là bên kia đất đai phê duyệt tựa hồ gặp phải khó khăn. Elena không cố kỵ chút nào nói. Vậy không biết chuyện gì? Tỷ tỷ là qua đi trợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Nhưng là bọn họ nhưng là biểu hiện ra rất nhiều địa phương đều không phải là phối hợp. Nghe xong, Elena vừa nói như vậy, Dương Thiên Long đổ cũng biết những thứ này đều là những thứ này các người da đen tính xấu. Mọi việc cũng nói cầu chỗ tốt, trong bọn họ giữa đa số người đều là thuộc về không lợi lộc không dậy sớm cái loại đó. Nàng chuẩn bị ở sao Sudan ở bao lâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Elena cũng là lắc đầu một cái, ta cũng không biết, bất quá lần này nàng khép lại hành lý nhưng là không thiếu. Ta phỏng đoán thời gian hẳn sẽ không quá ngắn, quay đầu ta cho nàng gọi điện thoại, chúng ta cũng là bạn, có khó khăn gì mọi người đều có thể trợ giúp lẫn nhau. Dương Thiên Long cười nói, Elena gật đầu một cái, hướng Dương Thiên Long ném một mặt ánh mắt cảm kích. Vậy ngay tại lúc này, Johnny vậy đi tới, lại là cái đó kéo đế gọi điện thoại cho ta. Johnny mặt đầy khinh thường. Ngươi nói đúng cái đó lưu hành tiểu thiên hậu kéo đế tiểu thư sao? Elena không khỏi được vội vàng hỏi. Johnny gật đầu một cái. Đúng vậy, kéo đế tiểu thư dự trù 3 tháng muốn ở sông Nin mở chương trình ca nhạc. Nàng đặc biệt gọi điện thoại cho ta. Mời ta làm nàng ngự dụng quay phim. Đây là chuyện tốt à. Có thể cùng kéo đế tiểu thư hợp tác. Cái này há chẳng phải là danh lợi đôi thu. Elena cười nói. Không quá ta xem. Thân ấy. Người tựa hồ có chút không vui. Đương nhiên là có chút không vui. Tỷ phu Hoa Hạ Long theo ta cùng nhau cũng gặp qua cái đó kéo đế tiểu thư. Nóng nảy nhưng mà thật không nhỏ. Nàng có thể chủ động cho ngươi gọi điện thoại, thuyết minh nàng vẫn là rất coi trọng ngươi. Hơn nữa, giống như kéo đế như vậy tiểu thiên hậu, trên mình nếu là không có một ít nóng này, vậy còn có thể hấp dẫn nhiều như vậy người ái mộ sao? Những minh tinh này không đều dựa vào si căng đan cùng hài hước tiến hành tuyên truyền sao? Elena cười giải thích, nghe xong Elena nói tiếng nói sau đó. Dương Thiên Long vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Elena nói không sai, Johnny cũng là dừng một chút. Tốt, sau một hồi, hắn lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía Elena nói, cục cưng, người phân tích ngược lại cũng nhất định có đạo lý. Vậy ta đáp ứng nàng. 3 tháng theo nàng đi sông Nin, là nàng làm ngự dụng quay phim. Elena gật đầu một cái. Ngươi đi đi, Johnny gật đầu một cái sau đó, chính là lại móc ra điện thoại di động, lúc này hắn cũng không có đi ra, mà là ngay trước Elena mặt cho kéo đế gọi trở lại liền điện thoại đã qua. Một phen đơn giản sau khi trao đổi, Johnny cúp điện thoại, nàng đáp ứng một cái tuần lễ thời gian mỗi ngày cho ta 50.000 đô la. Nhiều như vậy, Elena cũng là giật mình không nhỏ. Cũng phải, ta bây giờ giá trị con người là thuộc về nước lên thuyền lên cái loại đó. Johnny cười nói, đúng rồi, 3 tháng thời điểm, ngươi có rảnh không? Có rảnh rỗi, ta có thể cùng nhau mang ngươi đi. Kéo đế tiểu thư lúc trước bảo đảm qua, cho ta cấp 5 sao căn hộ. Ta được xem an bài, nếu như ta có thời gian, ta cùng ngươi cùng đi. Elena hướng về phía Johnny khẽ mỉm cười. Đúng rồi, tỷ phu, sông Nin nơi đó khoảng cách ngươi nơi đó có bao xa? Bỗng nhiên lúc này, Johnny thấy ánh mắt cũng là lập tức nhìn về phía Dương Thiên Long. Dương Thiên Long cười một tiếng. Đây chính là quá xa, phải không? Ta còn lấy là rất gần. Có rảnh rỗi có thể cùng nhau qua tới nghe một chút chương trình ca nhạc. Johnny cũng đúng Dương Thiên Long phát ra nhiệt tình mời. Đến lúc đó lại xem đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở 3 tháng thời điểm mang đầu sư tử bọn họ đi sâu vào sa mạc Sahara đi tìm Norman. Phải, có rảnh rỗi nhất định phải tới đây cổ động nha. Johnny cười đối với Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cùng trước bọn họ đơn giản trao đổi mấy câu sau đó. Chính là trở lại trong phòng. Vừa mới tới trong phòng, chỉ gặp thê tử Alin mới vừa đem 2 đứa bé cho dỗ ngủ. Xuyệt, thân ấy, nhỏ giọng một chút, bọn họ thật vất vả mới ngủ. Alin một mặt mỏi mệt hướng về phía trượng phu mình khẽ mỉm cười nói. Cục cưng, ngươi nhìn như cũng có chút mệt mỏi. Ngươi nếu không vậy nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long hướng về phía thê tử một mặt ôn nhu nói. Alin gật đầu một cái. Nàng gần đây quả thật có chút mệt mỏi. Vậy ngươi đâu? Bất quá Alin vẫn không quên quan tâm mình một chút trượng phu. Ta đi thư phòng xem đọc sách đi. Dương Thiên Long cười nói. Phải, chú ý ánh mắt, chỉ gặp Alin một mặt ôn nhu hướng về phía trượng phu mình nói. Ở trong thư phòng, Dương Thiên Long chuyện thứ nhất chính là mở ra mình shop online. Gần đây theo hoa hạ mùa xuân tới gần, rất nhiều mua sắm đồ dùng trong nhà khách hàng vậy bắt đầu đại quy mô tiêu phí nổi tới. Vì vậy Dương Thiên Long tuy nói tốt dài một đoạn thời gian không có xem shop online, nhưng là hắn vẫn là phá lệ chú ý shop online làm ăn. Mở ra shop online vừa thấy, quả nhiên gần đây lượng tiêu thụ là tăng mạnh, một ít số lượng không nhiều hàng hóa đã bán sạch. Mà một ít số lượng lúc trước phối trí rất nhiều hàng hóa cũng thuộc về cháy hàng, sản phẩm. Ở Kataya nơi đó nơi tích trữ vật liệu gỗ hắn vẫn chưa có hoàn toàn in ra. Thấy làm ăn này lại là khác thường tốt. Dương Thiên Long quyết định trước đem máy in rời ra ngoài. Hướng về phía những cái kia bán sạch hàng hóa khuôn đúc tiến hành in. Quét hình, in. Không sai biệt lắm bận làm việc 2 tiếng thời gian. Dương Thiên Long cái này mới có rảnh xem ngân hàng của mình tài khoản. Bất chi bất giác, Dương Thiên Long tài khoản ngân hàng lại là đã nhiều xấp xỉ 200 triệu tiền NDT tiền gửi ngân. Hàng cùng với 2 triệu đô la tiền gửi ngân hàng. Cái này 200 triệu thu vào không thể nghi ngờ đều là shop online tiêu thụ kết quả. Mà 2 triệu đô la tiền gửi ngân hàng chính là cát hồ thu vào. Hướng về phía gần đây những thứ này thu vào coi như hài lòng. Dương Thiên Long một mặt vui mừng mở ra buổi trưa lúc ăn cơm. Vasily phát cho hắn bưu kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vasily hẳn báo cáo là chiến quả tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-pasam-tu-can-nu-ti-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.